Đường kinh mạch này quá trọng yếu, cũng quá nhạy cảm, đừng bảo là tiếp xúc đến, cho dù dùng thần thức nhẹ phẩy, cũng sẽ cho người ta cảm giác không thoải mái, nếu quả thật đụng chạm, loại đau đớn này. Trần Trường Sinh chỉ có thể tưởng tượng, trong những người mà hắn quen cũng chỉ có Chiết Tụ chịu đựng được, cho nên mỗi lần hạ châm đối với nơi này, hắn phá lệ cẩn thận bảo thủ. Hắn rõ ràng chữa trị kinh mạch không thể dựa vào bất kỳ ngoại lực, chỉ có thể dựa vào thời gian, cho nên hắn đối với thời điểm Chiết Tụ hoàn toàn khỏi hẳn chưa từng đưa ra đánh giá, thậm chí đã chuẩn bị tâm tư có thể cần 3 năm thậm chí thời gian dài hơn, nhưng mà mới vừa rồi hắn chuẩn bị gỡ xuống kim châm, bỗng nhiên cảm giác được phía dưới kim châm mơ hồ truyền đến một đạo ba động. Cách chương.